Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, ta chính là chính ngươi. Giết hắn ngươi liền tự do, ngoại tầng lồng giam, trải qua vô số năm thời gian, không ngừng gia cố, đã sớm điệp ra không biết bao nhiêu tầng. Trên thực tế, cho dù lại một lần không có gia cố, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mọi người kỳ thật đều biết, đây là thật lâu trước đó liền lưu truyền xuống. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, phong trấn liền bắt đầu chậm rãi thay đổi, trở nên không ổn định. Bọn họ nhất định phải mỗi một lần đều muốn đến gia cố mới có thể duy trì được cục diện trước mắt. Mà bây giờ, chỉ một lần gia cố thất bại, lại đưa tới phản ứng dây chuyền. Toàn bộ ngoại tầng lồng giam đều ở không ngừng sụp đổ, 10 cái hô hấp sụp đổ một tầng, khoảng cách triệt để sụp đổ chỉ vấn đề thời gian. 3 vị thuyền trưởng toàn bộ đều không rõ vì sao lại biến thành dạng này. Ngoại tầng phong trấn bắt đầu sụp đổ, cho dù có 3 chiếc làm lồng giam chìa khóa chiến thuyền chủ động mở ra, cũng không có khả năng dạng này. Chỉ có một lời giải thích. Lâm Phong thuyền trưởng nhìn lên bầu trời, nhìn lần nữa sụp đổ một tầng quang mang lồng giam, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Ta muốn, chúng ta khả năng có lẽ là liền xa vào tà vật trong cạm bẫy, có thể là từ đời trước thuyền trưởng, không, cũng có thể sẽ lan tràn đến càng lâu thời gian, lan tràn đến trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm trước đó, nó đã sớm bắt đầu bố cục. Lời này vừa nói ra, tất cả hải tặc sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không, không có khả năng, đây là bẫy dập của nó à? Vậy tại sao? Hải ưng thuyền trưởng dáng dấp cao lớn thô kệch, toàn thân đều lộ ra hung hãn khí tức, là giờ phút này lại có chút thất kinh, giống như một gặp được thiên địch chim cút. Ta cảm thấy nó là cố ý. Ngoại tầng lồng giam điệp ra càng nhiều, xúc thế càng cao, chờ đến sụp đổ ngày đó, thì càng thế không thể đỡ, ai cũng không cách nào ngăn cản, không cách nào phá mở ra trấn, liền dẫn dụ chúng ta, ra cố một có tai họa ngầm phong trấn. Một đám người trên mặt kinh dị, quả thực bị hù dọa, chỉ vì phá vỡ ngoại tầng phong trấn, liền chủ động dẫn đạo bọn họ ra cố phong trấn. Bố cục mấy vạn năm thời gian, liền đợi đến giờ khắc này a. Tầng này tầng lồng giam, tựa như là từng tầng điệp ra lên nhà cao tầng. Ban đầu lồng giam chỉ đại địa bản thân, đơn giản lại kiên cố, không có chút nào sơ hở. Đằng sau bắt đầu đánh nền tảng, từng tầng thêm cao, trấn áp phía dưới đồ vật. Nhưng mà hiện tại mọi người loại bỏ tất cả khả năng, mới phát hiện, chỉ có thể là ban đầu nền tảng liền có vấn đề. Như vậy như thế đóng đã không biết bao nhiêu tầng nhà cao tầng. Như muốn che, ai cũng không cách nào đi ngăn trở. Ngay tiếp theo phong trấn bản thân, đều đi theo xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Thất bại đã trở thành tất nhiên, không có lần này xuất hiện gia cố thất bại. Lần sau khả năng cũng sẽ có, một ngày nào đó sẽ có. Bọn họ không có khả năng mỗi một lần đều có thể thuận lợi gia cố phong trấn. U Linh thuyền trưởng không nói gì, mặt mũi của hắn giấu ở bóng ma phía dưới, ai cũng nhìn không ra cái gì, chỉ tất cả mọi người có thể cảm giác được, trên người hắn phát ra lửa giận cùng khí tức âm lãnh, dường như một con nổi giận hung thú đang áp chế lấy lửa giận của mình. Hắn không nói một lời rời đi, về tới U Linh Hào. Khi thấy bong tàu bên trên mấy chục cái đã mất đi đầu lâu thi thể, U Linh thuyền trưởng cũng không có gì có thể ngoài ý muốn, không vội mà trở về. Đó là bởi vì đã sớm biết kết cục, có thể dập tắt người của Đại Nhật Hồng Lô cũng chỉ có thể là Đoạn Thiên Khung. Hắn nói cho người khác biết, Đoạn Thiên Khung đã sớm bị luyện thành hóa thân. Đây là sự thực không sai. Là hóa thân cùng hóa thân trước đó cũng có khác biệt. dựa theo người bên ngoài nghe được hóa thân cái từ này, tự nhiên mà vậy sẽ cho rằng đây chính là một bộ phổ thông hóa thân mà thôi. Đem mặt khác tu sĩ luyện thành hóa thân phóng tới đại hoang, khả năng tại ngoài sáng bên trên là cấm kỵ thủ đoạn, nhưng ở trong U Linh Đạo, đối phó một phản đồ, loại thủ đoạn này chẳng qua là hợp lý phế vật lợi dụng mà thôi. Không người sẽ đi chỉ trích, bởi vì luyện liền hóa thân chi pháp, hóa thân bên trong ý thức, kỳ thật vẫn là bản tôn bản thân, chẳng qua là bản tôn phân hóa ra một bộ phận ý thức. Thậm chí có thể là phân hóa ra một bộ phân thần hồn, chiếm cứ thể xác mà thôi. Mình đương nhiên sẽ không phản bội, mình biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ sẽ còn đi hố chết chính mình. Cho nên U Linh thuyền trưởng chỉ nói là đến hóa thân, những người khác liền không nghi ngờ hắn, bởi vì tà vật thoát khốn, thân là thuyền trưởng tuyệt đối là cái thứ nhất chết, mà lại sẽ chết cực kỳ thê thảm, thần hình câu diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn là lấy tam thân thuật đem đoạn thiên khung luyện thành hóa thân. Bản này tà môn hóa thân chi pháp căn bản sẽ không phân hóa ý thức thần hồn, hóa thân cùng bản tôn ở giữa cơ bản cũng là hai hoàn toàn độc lập cá thể. Dạng này hóa thân tiềm lực càng lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn tiềm lực. U Linh thuyền trưởng đầy người u ám khí tức, chờ đến hắn đi vào buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót nhất, nhìn thấy phiến đã mất đi uy năng cửa lớn, trong mắt toát ra ba thước hồng quang, cả người cơ hồ nổi giận hơn bốc cháy lên. Hắn bị tà ma mê hoặc, chuyện xảy ra khi nào? Không có khả năng, luyện liền hóa thân đã sớm đem tà ma lực lượng khu trừ, đợi đến sau khi đi vào lại nhìn thấy dập tắt đại nhật hồng lô, còn có xung quanh bị ăn mòn cắt ra đường vân. U Linh thuyền trưởng quanh thân hàn ý đại thịnh, trong nháy mắt liền hiểu tất cả mọi thứ. Năm đó đoạn thiên khung bị tà ma mê hoặc, lực lượng hạt giống đã sớm chôn sâu dung hợp, hắn cho dù lấy tam thân thuật đem nó luyện thành hóa thân, từ thể xác bên trong thoát thai mà ra, hóa bước phát triển mới thân thể, cũng không có khu trục rơi những lực lượng kia. Những lực lượng này lâm vào yên lặng, một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác mê hoặc, đang thay đổi hắn hóa thân. Cho tới bây giờ, rốt cục hoàn thành, hắn hóa thân phản loạn, chờ đến sau khi hắn chết, cái gọi là hóa thân tự nhiên trở thành quá khứ thức, hóa thân liền tự do, trở thành bản tôn. U Linh thuyền trưởng nghĩ tới chỗ này, cả người đều bị hù dọa. Bên trong tà ma vì tránh thoát chạy ra, không biết bố trí bao nhiêu quân cờ, hắn cũng chỉ là trong đó một mà thôi. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, tà ma thoát khốn, hắn sẽ chết, đoạn thiên khung cỗ này hóa thân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả là, có thể nói là mình đem mình đưa vào tử lộ, mà bây giờ, đoạn thiên khung đã biến mất không thấy gì nữa, không có tung tích gì nữa. Hắn thậm chí cảm giác không thấy đối phương ở đâu, giống như là triệt để chặt đứt liên hệ. U Linh thuyền trưởng đi ra U Linh Hào, thẳng đến hòn đảo nội địa mà đi, mà đổi thành một bên, Lâm Phong thuyền trưởng đưa tới tửu quỷ, vỗ vỗ tửu quỷ bả vai, ta không có cách nào trốn tránh, nhất định phải dùng hết chút sức lực cuối cùng đi thử một chút. Ta đi, không khí thân mật, ngươi chính là Lâm Phong Hào thuyền trưởng, hoặc là nói là không khí thân mật số thuyền trưởng. Cùng một thời gian, Hải Ưng thuyền trưởng cũng cho lái chính mị nương bàn giao. Lão tử sẽ không trốn, Hải Ưng vĩnh viễn sẽ không trốn tránh. Lão tử chết cũng muốn chết trong chiến đấu. Sau khi ta chết, ngươi chính là Hải Ưng Hào thuyền trưởng. Chẳng qua, thuyền tên không thể thay đổi thành mị nương số. Bằng không, lão tử chết không nhắm mắt. Vô luận kết quả như thế nào, các ngươi phát giác được không đúng, lập tức rời đi nơi này. Ba vị thuyền trưởng vứt xuống thuyền viên, để bọn hắn làm tốt rời đi chuẩn bị. Mình thì đi liều một phen, thử nghiệm có phải hay không có thể đền bù một chút. Có lẽ cũng chỉ là ngoại tầng lồng giam sụp đổ, nội bộ phong trấn lại như cũ tồn tại, tà ma không có cách nào trốn tới. Ba vị thuyền trưởng tiến vào nội địa thời điểm, đã có một vị trước một bước tiến vào nội địa, đi tới phiến bồn địa phụ cận. Đoạn Thiên Khung đứng tại bồn địa biên giới, nhìn qua mảnh này hiện ra quỷ dị khí tức khu vực. Trên trán ẩn hiện một tia thần sắc thống khổ, vuốt vuốt đầu, trước mắt nhìn thấy hết thảy, tựa hồ cũng trở thành huyễn ảnh, thoáng qua ở giữa, biến thành mặt khác một bức tranh. Hắn thấy được mình bị trói buộc. U Linh thuyền trưởng đi lên trước, một cái tay cắm vào lồng ngực của hắn. Hắn nhìn thấy mình đang thống khổ giãy giụa gào thét, diện mục dữ tợn, khuôn mặt bên trên lượn lờ lấy từng sợi hắc khí. Theo U Linh thuyền trưởng hành động, không bao lâu, U Linh thuyền trưởng rút tay về, trong tay nắm một người khác tay. Trong thân thể của hắn, có một cánh tay bị U Linh thuyền trưởng kéo ra ngoài. Sau đó thân thể của hắn vỡ ra, giống như là mục nát bùn nhão, một làn da tái nhợt, suy yếu đến dường như một con kiến đồng dạng mình. Từ trong thân thể kéo ra ngoài, theo thân thể hoàn toàn xuất hiện, đằng sau vỡ ra thân thể, rốt cục thống khổ nuốt xuống cuối cùng một hơi, hóa thành một bãi mùi hôi bùn nhão, rơi vào trên mặt đất. Đoạn Thiên Khung biết, đó là chính mình như cũ gọi Đoạn Thiên Khung, hình dạng cũng vẫn không có biến, lại trở thành U Linh thuyền trưởng hóa thân. Hắn một mực biết mình là hóa thân, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy một chút thuộc về chân chính Đoạn Thiên Khung ký ức. Hắn cũng biết mình là thế nào bị U Linh thuyền trưởng luyện được. Hắn cũng biết mình bây giờ cùng đã từng chân chính Đoạn Thiên Khung đã không hề quan hệ. Những ký ức này chỉ bối rối mà thôi, chỉ nhìn thấy một chút ảo giác mà thôi. Cho đến lần lượt đi vào tòa này đảo hoang, mỗi một lần loại này đơn thuần nhìn người khác câu chuyện, liền có thêm một tia rất đặc biệt cảm ứng. Chậm rãi, trong đầu của hắn hiện ra, thuộc về Đoạn Thiên Khung ảo giác càng ngày càng nhiều. Cảm thụ cũng bắt đầu biến nhiều, bắt đầu lại bởi vì trong đó gian nan, trong đó vui vẻ, trong đó thống khổ, mà cảm động lây, cho đến lần lượt lại tới đây. Những đã từng nhìn người khác chuyện xưa ảo giác, liền biến thành chân chính mình tao ngộ, đã từng chân chính Đoạn Thiên Khung, cùng hiện tại hóa thân Đoạn Thiên Khung, hợp hai làm một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hắn đã không phân biệt được người nào là người nào, sau đó liền bắt đầu gặp được tà ma ảo giác. Nó tại mê hoặc, nó tại hướng dẫn, cho đến lần này, hắn động tâm, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình là Đoạn Thiên Khung. Không quan trọng lúc trước vẫn là hiện tại, tà ma mê hoặc, chỉ cần U Linh thuyền trưởng chết rồi, hắn liền tự do, là, tà ma nói không sai. Hắn là U Linh thuyền trưởng lấy tam thân thuật hóa ra hóa thân, cùng một con người thực sự không có gì khác nhau. U Linh thuyền trưởng chết rồi, cũng sẽ không giống hóa thân như thế, ảnh hưởng đến hắn, để hắn đi theo hỏng mất. Hắn cần làm, vẻn vẹn chỉ, tại U Linh thuyền trưởng gia cố phong trấn, để Đại Nhật Hồng Lô dập tắt mà thôi. Lại thêm tà ma thoáng phát lực, thả U Linh thuyền trưởng tại thời khắc quan trọng nhất bị phản phệ, hắn liền có cơ hội. Nếu là chết rồi, tự nhiên là tốt nhất. Không chết được cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Trở lại U Linh Hào, hắn liền có cơ hội giết chết U Linh thuyền trưởng, mà phải bỏ ra đại giới, vẻn vẹn chỉ một lần gia cố lồng giam thất bại mà thôi. Dù sao cũng không kém lần này. Tà ma cũng chỉ là nghĩ thở một ngụm, thoáng buông lòng một chút như vậy mấy chục năm mà thôi. Dù sao cũng không kém lần này. Điểm ấy đại giới, liền có thể còn đến từ từ. Rất có lời, mặc dù đây là bị tà ma mê hoặc kết quả, nhưng ở vĩnh viễn thì thầm cùng mê hoặc oanh tạc phía dưới. Đoạn Thiên Khung gánh không được, hắn cảm thấy dạng này rất tốt, tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà, hiện tại Đoạn Thiên Khung nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng sụp đổ lồng giam. Thần sắc có chút ngốc trệ, xoay người, liền thấy dưới một thân cây, một cái khác, Đoạn Thiên Khung, đứng ở nơi đó. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Đoạn Thiên Khung, ngươi làm không tệ. U Linh thuyền trưởng liền muốn thất bại. Hắn đang đuổi hướng nơi này. Hắn muốn tới giết ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Tà ma, là ngươi thất bại. Không phải ta. Ta đã làm ta muốn làm. Ngươi lừa ta. Ta không nên tin vào ngươi mê hoặc. Ngươi chờ một ngày bố trí thật lâu. Chỉ một lần gia cố thất bại, không có khả năng tạo thành ngoại tầng phong trấn sụp đổ. Tà ma, không, ta không phải tà ma. Ta chính là ngươi, không có ngươi, liền không có ta, là chính ngươi muốn tự do. Chỉ ngươi thất bại mà thôi. Mặt mũi tràn đầy tà dị, Đoạn Thiên Khung, cười quái dị không ngừng. Mà Đoạn Thiên Khung thống khổ ôm đầu, trong đầu không ngừng hiển hiện ký ức, càng thêm chân thực. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trong trí nhớ Đoạn Thiên Khung tại lúc sắp chết đụng phải cái chủng loại kia thống khổ, dường như thật một lần nữa chết một lần đồng dạng. Đoạn Thiên Khung đầy mặt dữ tợn gào thét một tiếng, đầu ngón tay mấy đạo trong suốt sợi tơ bay ra quấn lấy đối diện tà ma. Chỉ trông thấy một đạo yếu ớt thiểm quang chợt hiện, tà ma liền bị cắt thành vô số khối thịt vụn, nhưng mà nháy mắt sau đó, vô số khối thịt vụn biến mất không thấy gì nữa, ngụy trang thành Đoạn Thiên Khung bộ dáng tà ma, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Đoạn Thiên Khung, ta chính là ngươi, ta là tâm ma của ngươi, ta là ảo giác của ngươi, ngươi giết không được ta, phẫn nộ của ngươi, chỉ đối với ngươi nhỏ yếu. Thất bại không cam lòng, ngươi rất rõ ràng, ta chính là ngươi, ngươi giết không được mình. Hiện tại ngươi suy nghĩ thật kỹ, giết thế nào rơi U Linh thuyền trưởng, hắn đã biết là ngươi làm, biết ngươi phản loạn, ha ha ha, cút, cút, cút. Đoạn Thiên Khung gào thét một tiếng, điên cuồng quơ tuyến lưỡi đao, đem trăm trượng chi địa hết thảy đều cắt thành vô số mảnh vỡ. Đoạn Thiên Khung, ngươi cơ hội duy nhất chính là đi giết chết hắn. Đi, giết chết U Linh thuyền trưởng. Giết chết hắn, ngươi liền tự do, ngươi liền báo thù. Giết chết hắn, ngươi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn hết thảy ngươi cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng không phải là không thể địch. Giết hắn, giết hắn, U Linh hào cũng ngươi. Từ đó về sau, ngươi tự do, hơn nữa còn sẽ trở thành U Linh hào thuyền trưởng, hay là Thiên Khung hào thuyền trưởng. Tà ma tràn đầy điên cuồng cùng mê hoặc, dường như dã man xốc lên Đoạn Thiên Khung xương sọ, trực tiếp nhét vào trong đầu của hắn, nhét vào thần hồn của hắn bên trong, đem nguyên bản cũng có chút không ổn định Đoạn Thiên Khung từng bước một đẩy lên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giết hắn, giết hắn, ngươi liền tự do. Đoạn Thiên Khung, ngẫm lại ngươi thống khổ. Đoạn Thiên Khung, ngươi chỉ cái thật đáng buồn hóa thân. Giết hắn, giết. Đoạn Thiên Khung bị buộc ôm đầu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, nhưng mà trong mắt hắn điên cuồng lại càng ngày càng thịnh, cho đến cuối cùng ý thức triệt để trở nên hỗn loạn, trong mắt chỉ còn lại sát ý điên cuồng, trên mặt biểu lộ điên cuồng biến ảo, khi thì thống khổ, khi thì chờ mong, khi thì điên cuồng. Đúng, giết hắn liền tự do. Ta là Đoạn Thiên Khung, không phải hóa thân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.